Thiên tài triệu hồi sư. Quyển 3 chương 17-2, nhục cầu giận dữ, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, em, beta, Senna, Lam, L, N, nam nhân vừa rồi ra giá 300 khoáng thạch trung cấp, nghe thấy thế thiếu chút nữa chết nghẹn ho khan đến mặt đỏ bừng. Bộ dạng có chút chật vật. Đấu giá sư đứng bên trên hô. Một khoáng thạch cao cấp lần một. Nam nhân vừa ra giá mắng thầm một câu. Một khoáng thạch cao cấp sao? Cũng không có ý nói lại. Ai cũng đều biết khoáng thạch cao cấp rất hy hữu, nếu so với chữ vật lọ có khi còn quý hơn. Trong mắt những người ở đây, Vân Phong đã trở thành kẻ coi tiền như rác rồi. Vân Phong đem hết tất cả những vẻ mặt này thu vào hết nhưng cũng không để ở trong lòng. Nàng sở dĩ ra giá cao như vậy chính là ngăn hết mọi lời ra giá của người khác. Trực tiếp ra một cái giá cao để cho bọn họ tự biết thu lấy dũng khí về lại. Đứng bên cạnh đấu giá sư một tiểu truy tử cầm dùi trống lớn vừa đánh vừa hô to. Chấm, một khoáng thạch cao cấp lần 3. Thành giao, kiện vật 4 chữ vật lọ được đưa xuống rất nhanh đã đem lên cung kính đưa vào phòng Vân Phong. Vân Phong đưa ra một khối khoáng thạch cao cấp. Người đưa vật tới cung kính tiếp nhận xong thì im lặng lui ra đóng cửa lại. Vân Phong đem hòm vật thu vào, giờ xem như chữ vật lọ đã có đủ, hiện tại cũng có thể đi rồi, nhưng thần sắc hai người Mộ Dung gia kia làm cho nàng tò mò. Muốn biết rốt cuộc ở hội đấu giá này sẽ diễn ra chuyện gì? Chữ vật lọ được bán với giá cao làm cho đấu giá sư cười tâu tóe. Kế tiếp nhân viên từ phía sau bưng lên một cái hòm đầy tinh xảo làm khuôn mặt đấu giá sư vui càng thêm vui. Khi nắp hòm được mở ra vừa nhìn thấy vật bên trong liền biết ngay là gì. Đó dĩ nhiên là một quả ma thú tinh hạch cấp 6. Vân Phong không khỏi ngáp một hơi dài. Ma thú tinh hạch cấp 6 sao? Vật này xác thực có thể làm cho những người ngồi dưới đây kích động một phen. Đây chính là đồ tốt ở trên thị trường cũng rất hiếm, có phần lớp là cấp 3. Cấp 4 ngay cả cấp 5 cũng rất ít. Cấp 6 đã xem như là hy hữu rồi. Quả nhiên, tinh hạch ma thú cấp 6 vừa xuất hiện lập tức xung quanh mọi người bắt đầu sôi sục. Ánh mắt người nào người nấy đỏ âu. Tinh hạch cấp 6 nha, nếu như được khảm lên vũ khí thì trợ lực được tăng lên không nhỏ đâu. Hưng phấn thì hưng phấn nhưng bọn họ cũng không ngốc. Mua tinh hạch mà không có ma pháp sư khảm thì cũng như công cốc. Bán đấu giá sư đợi cả nửa ngày tuy đều thấy được vẻ mặt kích động của bọn họ nhưng lại không có ai muốn ra giá. Bán đấu giá sư không khỏi xấu hổ. Trong lòng cũng thầm mắng. Đều là cái bọn khôn ngoan. Lúc này có người đi lên ở bên tai đấu giá sư nói thầm vài câu làm cho vẻ mặt hắn liền giãn ra cười. Người bán nói. Nếu ai mua thành công thì sẽ được khảm miễn phí. Vân Phong nghe vậy không khỏi có chút tò mò. Vị bán vật phẩm này chẳng lẽ là ma pháp sư sao? Lời đấu giá sư vừa dứt bên dưới lại bắt đầu hừng hực khí thế. Ánh mắt người nào người ấy đều nhìn chằm chằm vào tinh hạnh cấp 6. Vân Phong tiện tay lấy ra một khối tinh hạnh cấp 7 đùa nghịch. Trong lòng không khỏi buồn cười vì hành động nhiệt tình của bọn họ. Đem tinh hạch cất vào. Tinh hạnh cấp 6 này được mua với giá 350 khoáng thạch cao cấp. Đấu giá sư có chút không vừa lòng với giá này, so với khi nãy không phải cách quá xa sao. Tinh hạch cấp 6 vừa đưa xuống lại có một nhân viên đem vật phẩm đi lên. Xem ra đó chắc hẳn là vật quan trọng nhất hôm nay. Vật phẩm vừa được đưa ra sắc mặt ai nấy cũng biến đổi, bao gồm cả Mộ Dung Sơ Ly và Mộ Dung Trạch. Ánh mắt hai người đều tỏa ra ánh sáng khác thường nhìn chằm chằm vào nó. Vân Phong đưa mắt nhìn theo. Thứ đó rốt cuộc là gì chứ? Thời điểm nắp hộp được người mở ra, tất cả mọi người ở đây đều hít vào một hơi. Vân Phong tò mò nghiêng mình ra nhìn thử bên trong cái hộp là một vật gì đó đen thui, bề mặt ngoài tỏa ra từng đợt ánh sáng bóng loáng. Vân Phong còn chưa kịp biết nó là thứ gì thì giọng nói của tổ tiên trong đầu đột nhiên vang lên. Phòng hộ mảnh vật. Vân Phong sửng sốt. Phòng hộ mảnh vật sao? Đấu giá sư nhìn thấy bộ dạng tò mò của mọi người sắc mặt không khỏi đắc ý. Thứ này xem ra tại hạ nghĩ không có nhiều người biết tới. Đây là vật phẩm có thể hấp thu sức lực quân chủ hạ xuống 3 phần thương tổn trong truyền thuyết phòng hộ mảnh vật. Lời nói vừa dứt, hô hấp mọi người không khỏi nhanh hơn. Lấy từ cấp bậc thống lĩnh hạ xuống 3 phần thương tổn sao? Đây là vật phẩm bá đạo cỡ nào chứ? Bất luận là công kích của chiến sĩ hay công kích của ma pháp sư, cho dù là công kích của ma thú triệu hồi sư, thì phòng hộ mảnh vật cũng đều có thể hấp thu. 3 phần thương tổn chủ yếu là lấy từ cấp bậc thống lĩnh. Vật này có thể sử dụng trong trận đấu. Chân phẩm đáng quý một hộp. Vân Phong nghe bán đấu giá sư giải thích trong lòng cũng nóng lên. Có thể hấp thu cấp bậc của quân chủ để hạ 1/3 công kích sao? Nếu thật sự có công hiệu này thì tương lai nếu mình đối mặt với cường địch tương xứng thì cũng có thể chính được ưu thế tuyệt đối. Tiểu tử kia, vật này đối với ngươi là tuyệt đối có lợi nên nhất định phải giành được. Lời nói của tổ tiên trong đầu lại vang lên làm Vân Phong cũng nắm chặt tay lại. Thứ này mình nhất định phải có được. Con ngươi đen nhìn xuyên thấu qua lớp thủy tinh trong suốt hướng về phía Mộ Dung Sơ Ly và Mộ Dung Trạch. Vẻ mặt hai người bọn họ đều lộ ra vẻ hưng phấn chờ mong. Hai người này muốn mua vật này là để cho ai đây? Là cho Mộ Dung Vân Thiên sao? Vân Phong cười cười. Không hẳn là cho Mộ Dung Nhiễm mới đúng. Mặc kệ là cho ai, thứ này Mộ Dung gia đừng nghĩ mà đụng tới. Lúc đấu giá sư còn đang nói thì bên phía mọi người đã có chút lo lắng, làm cho khóp sáu khí càng thêm náo động. Người bán nói. Giá khởi điểm là 400 khoáng thạch trung cấp. Bắt đầu, vừa dứt lời rất nhiều người đã từ bỏ ngay ý định ban đầu. 400 khoáng thạch trung cấp nha. Khoáng thạch ở đây vốn rất thưa thớt, hơn nữa, khoáng thạch trên thị trường đổi ra với giá vàng thì rất cao. Một khối khoáng thạch trung cấp là 1.000 kim tệ. Nay 400 khoáng thạch trung cấp thì chính là hơn 10 vạn kim tệ. Mộ Dung Sơ Ly và Mộ Dung Trạch nhìn thấy sắc mặt của mọi người xung quanh thì nhẹ nhàng thở ra. Mộ Dung Sơ Ly đưa mắt ra hiệu cho Mộ Dung Trạch. Mộ Dung Trạch hiểu ý gật đầu, giơ tấm thẻ trong tay lên. 450 khoáng thạch trung cấp. Những người khác nghe có người báo giá vậy lại càng lui bước. Vật phẩm lần này tất nhiên là do những nhà có thực lực đấu giá với nhau. Mộ Dung gia là một, còn lại là mấy gia tộc ở Bách Thành cũng có chút danh tiếng. Nghe Mộ Dung gia báo giá, họ cũng tự báo giá của mình. Vân Phong nghe bọn họ tranh nhau báo giá đã kéo lên tới 700 khoáng thạch trung cấp. 720 khối. Mộ Dung Trạch khẽ cắn môi. Lại lần nữa giơ thẻ lên. Vân Phong không khỏi nhíu mày, Mộ Dung gia đã mất đi dòng binh đoàn ác sói rồi vậy mà còn có tiền như vậy sao? Xem ra Mộ Dung gia cũng rất có thủ đoạn, không đem tất cả đặt vào ác sói. Ý này quả nhiên không phải thông minh bình thường. Cách chương.